Chương 20, thùng tiền thứ nhất. Sever China bảng đẳng cấp thứ tuổi dê chức nghiệp đẳng cấp 1, chiến hỏa hùng hồn kiến tập kiếm sĩ 21-2, phổ hệ bệ bình thường kiến tập chiến linh 23, độc luyến thu vũ kiến tập kiếm sĩ 24, chiến hỏa khoản nợ nam kiến tập ma đạo sĩ 19-5, hải thiên một đường mục sư tập sự 18-6, lam rơi kiến tập chiến nô thủ 17-7, không phải bình thường kiến tập đạo tặc 17-8, điên cuồng yêu cựu tiêu kiến tập kỵ sĩ 16-9. Bạo tuyết cuồng thiên kiến tập kỵ sĩ 16-10, kiếm ca vân phong kiến tập ma đạo sĩ 16 bảng đẳng. Cấp bên trên người cũ thay mới người, ở ta bỏ ra liên tục tại tuyến 11 cái tiếng đồng hồ hơn đại giới về sau, đẳng cấp rốt cục bỏ đến sẻ vở China đệ thất danh, chỉ bất quá ta trước mặt, vẫn là cao thủ như vân. Độc luyến thu vũ tăng lẹ véo độ cũng đuổi theo, hiện tại đã đến tên thứ hai, mà chiến hỏa hùng hồn như cũ xếp hàng thứ nhất. Đáng quý chính là, luyện cấp tương đối chậm kỵ sĩ người chơi, vẫn như cũ có 2 người trúng cử 10 vị trí đầu. Bất quá, hiện nay bài danh ở phía trước ta 6 gã người chơi chung, chỉ có chiến hỏa 2 gã người chơi tại tuyến, những thứ khác 4 gã người chơi cũng không ở, cái này cũng cho ta tiếp tục để thăng đẳng cấp cơ hội. Nghĩ tới đây, ta ngựa không ngừng vó hướng về trên núi chạy đi dọc theo con đường này, phàm là có lều vài địa phương, đều sẽ 3-4 con bở rủ gỡ lính thám báo ở gác. Chỉ bất quá QNZ tìm không được cờ nư A bột thân ảnh, vì vậy ta phiền muộn cũng chỉ có thể tiết ở nơi này chút đáng thương tiểu gia hỏa trên người, mới đổi cung phi thường tốt xứ, một cái bắn ngang thương tổn ở 1.000 điểm trên dưới lưu động, cái này cũng bảo đảm hiệu suất của ta. Chỉ bất quá, đồng dạng là cấp tinh anh quái vật, chúng nó nếu so với những cái này bán thú nhân trông coi keo kiệt rất nhiều ta vẫn tới sát tiếp cận đỉnh núi vị trí, khoảng chừng giết hơn 30 con lính thám báo. Mới cho ta 3 món đồ phòng ngự, hơn nữa có một cái thế mà còn là 15 cấp sắt tây cấp miếng lót vai. Bất quá, còn dư lại 2 kiện lại đủ để cho ta kinh hỉ, đều là thanh đồng cấp bị giáp, giải phong phía sau phụ gia thuộc tính cũng cực kỳ thực sự. Và NG thổ sơn mạch hung giáp phẩm cấp, thanh đồng cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 15 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 9 o phòng ngự ma pháp lực 9 o phụ gia điểm số. Lực lượng 10 mẫn tiệp 12 thể chất 10 phụ gia thuộc tính, mỗi giây hồi phục 2 điểm HP. Và NG thổ sơn mạch bị ngoa phẩm cấp, thanh đồng cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 15 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 45 phòng ngự ma pháp lực 45 phụ gia điểm số, lực lượng 5 mẫn tiệp 6 thể chất 5 phụ gia thuộc tính, di động độ ho 1 mét giây mà cấp bậc của ta cũng vọt tới 18 cấp, 17 cấp sông 18 cấp. Một con quái vật tinh anh vật kinh nghiệm chỉ có 3%, một là bởi vì ta tăng lệ và cần kinh nghiệm rất nhiều, hai là bởi vì ta cùng quái vật trên lệch đẳng cấp nhỏ. Đi, thánh chiến cổ vũ vượt cấp đánh quái, cấp bậc cao hơn càng nhiều, kinh nghiệm thêm được thì cũng càng cao, phản chi cũng thế. Còn ta bài danh cũng lên thăng một vị, vọt tới sẻ vờ China tên thứ 6. Trước mắt, chỉ còn lại có cuối cùng một cái trứng đồng, bên trong còn có sau cùng 2 bờ rủ gỡ lính thám báo. Đi lên nữa mặt đi, phải là đỉnh núi, bên kia có cái gì, cũng còn chưa biết. Nhìn đồng hồ, đã là 1 giờ chiều, hệ thống đèn báo hiệu đã biến thành hoàng sắc, nêu lên cơ thể của ta đã xuất hiện tiêu hao, cần lọ gặp bổ sung năng lượng. Mà hai mắt của ta cũng bắt đầu đánh lộn, thật sự là không kiên trì nổi. Xem ra hơn 3 năm tới nay, bởi mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi quá ổn định rồi, mỗi ngày đều là 10 giờ ngủ, xa ưu điếm rời giường. Hiện tại quy luật vừa bị phá hư, liền lập tức không thích ứng. Chịu đựng buồn ngủ, đem cái này 2 quái dẫn, thoát ly rơi một cái cửu hận, đem một người chậm rãi thả chết. Theo con này lính thám báo ngã xuống đất, trên mặt đất lạch cạch một tiếng trong lòng ta trầm xuống, chẳng lẽ là trang bị tốt nhất là bao tay hoặc là bả vai, bởi vì trên người chỉ có 2 cái này đồ phòng ngự vẫn là sắt tây cấp. Bất quá, đá văng lính thám báo thi thể. Lại phát hiện rơi xuống đồ đạc không phải trang bị, mà là một bản lục sắc phong bì sách kỹ năng, cầm lên nhìn một cái, nhất thời mừng như điên không ngớt sắc ý, sử dụng phía sau trước mặt lực công kích để thăng 40%, tỷ lệ bạo kích để thăng 5%, hiệu quả duy trì liên tục 8 giây phóng thích thời gian, thuấn. Thời gian của đồ, 45 giây. Kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp. Học tập đẳng cấp, 15 cấp hạn định chức nghiệp, đạo tặc theo mở sách vở. Trực tiếp đem kỹ năng này tập được, từ giã ngoại bạo sách kỹ năng đều là nở tờ cờ huấn luyện viên nơi đó không mua được, tung cửa người chơi trung thích chơi đạo tặc nhân số số lượng cũng không ít, bản này sách kỹ năng giá cả nhất định sao điên rồi, chỉ tiếc nơi này lính thám báo tỷ lệ rất quá thấp, dù cho nhiều rơi một bản để cho ta chữ hàng 2 tuần lễ, tuyến thượng giao dịch bán mấy ngàn ở khối là vững vững vàng vàng. Bất quá, trên thế giới không có chuyện tiện nghi như vậy, nếu như tiền đều tốt như vậy kiếm, cũng sẽ không có nhiều như vậy ước vạn phú ông. Ta rất nhanh cũng khảo nghiệm một cái kỹ năng này uy lực, ẩn thân phía sau đi vòng qua cuối cùng một con lính thám báo phía sau, đột nhiên động kỹ năng này, chỉ thấy chùm sáng màu đỏ ngòm từ dưới chân thoăn thoắt đi lên, một loại lực lượng cường đại tịch quyển hai tay, mà lúc này đây, ta cũng bởi vì phóng thích kỹ năng mà hiện thân, không đợi bờ rủ gờ trinh sát binh phát hiện ta, ta cái muông đã hung hăng chạm vào nó ra thịt trong lúc nhất thời, tiên huyết văng khắp nơi bạo kích 8578 dựa vào. Thật ác độc ca lính thám báo bị đau xoay người, hướng ta quăng lên dao nhỏ, ta lập tức mở ra lảng tránh kỹ năng, là tả hai đao, sử dụng liên trảm 1498, 1585 nhún nhảy chữ số để cho ta tâm chiều dâng trào. Kỹ năng này, thực sự là cường hãn ngay sau đó, ta cú chém ngang lại một lần nữa đánh ra 25 ó ó thương tổn chữ số, hơn nữa không có ra bạo kích. Bất quá, ta cũng không có bởi vì cái này 6 giây bạo nổ mà mê thất. Tuyển trạch cùng nó liều mạng, mà là tiếp tục cắt ra khỏi cung tiễn, mấy cái kỹ năng CD người càng là vây được thời điểm thì càng dễ dàng phạm sai lầm, một phần vạn một cái không phải cẩn thận cút, tổn thất nhất cấp khả năng liền buồn bực. 40 nhiều giây, sắc ý CD đã đến giờ, mà lính thám báo cũng chỉ còn dư sau cùng một phần tư huyết, lại một lần nữa mau hoàn thành cung chuyển cái mua cát, xông lên phía trước, một cái xinh đẹp sát vai đâm lưng, đâm rất nó 4.000 nhiều máu, ngay sau đó, giờ tờ bạo, liên chạm hai cái đều là ra bạo kích, tổng cộng tước mất nó 60 ho ho lượng máu, sau đó, cắn hồng dược thủy đem nó tàn huyết chém sạch. Lính thám báo kêu rên một tiếng, cũng cút. Bất quá cái này lính thám báo rơi xuống như trước cực kỳ bi kịch, kim tệ một viên, những thứ khác hoàn toàn không có. Đầu của ta lập tức lớn, cái rượu kia hồ lô, đến cùng ở đâu A Long Vũ đại ca, ngài không sẽ là nhớ lộn đi không có cách. Chỉ có thể kiên trì dọc theo cuối cùng một cái trên sườn núi đi. Đi không đến 2 phút, trước mắt đã xuất hiện một cái không tính là quá lớn cửa khẩu cửa, như trước có hai cái giữ cửa quái vật, chỉ bất quá chúng nó đều là cầm trong tay trường cung quái vật tinh anh vật bờ rủ gỡ tuần tra binh. Hơn nữa, nhìn thoáng qua cửa khẩu bên trong, ta ngược lại hút một khẩu lãnh khí, quái vật này được kêu là một cái dày đặc A, tụ ba tụ nằm ở trên đỉnh núi qua lại dò xét. Hơn phân nửa đều là cấp tinh anh quái vật, thậm chí còn sảm tạp bộ thân ảnh. Hơn nữa, từ cửa khẩu bên trong quy mô cùng cấu tạo nhìn lên, khắp nơi trên đất là tất cả lớn nhỏ phòng bằng đá tử cùng trướng đồng, chắc là đúng nghĩa đại bản doanh. Rất sáng suốt ý thức được, bằng ta một người năng lực, chỉ sợ là rất khó đem khối này bản đồ lô y ra. Được rồi, về thành trước đi, đem hôm nay chiến lợi phẩm bán đi, sau đó ngủ đi. Có chuyện gì các lộ ủy chữa tỉnh sau đó mới nói, không phải mới quen này sao nhiều bằng hữu sao cùng lắm thì làm cho nhân gia hỗ trợ đem trong đại bản doanh quái vật thanh không không phải chứ sao. Nghĩ tới đây, trực tiếp xé nát hồi thành quyển. Về tới vị dư lì thôn, trực tiếp đi thôn xóm chính giữa suối phun, cùng truyền tống sư đối thoại về sau, trực tiếp xuyên qua đến rồi lúc dạng sáng tỉnh cờ gặp kiếm ca đoàn thể cái kia thôn trang. Lúc này, trong thôn trang đã tràn đầy người chơi. Tìm một đặt chân địa phương đều rất chắc trở, cũng may truyền tống tới được điểm dừng chân vừa lúc ở trong thôn suối phun nơi đây, cho nên cũng không cần chuyển địa phương, trực tiếp đem vừa rồi rơi xuống hắc sắc đồi núi kim loại giáp kể cả chính mình mới cấp thanh đồng cấp hung giáp lấy ra giao hàng. Kết quả, lúc này đây cùng lần trước tình huống giống nhau, không đợi ta gọi y, cũng đã bắt đầu ra bên ngoài bán, thanh đồng cấp kim loại giáp tương đối tốt bán, dù sao chiến sĩ người chơi ở thánh chiến trong tỷ lệ thật sự là quá cao. Hơn nữa, giang chết vùng kẻ có tiền cũng quá là nhiều. Lần trước cái kia có tiền con nhà giàu lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của ta, vừa thấy được ta liền cùng nhìn thấy đại thần tựa như, thiếu chút nữa là được cúng bái đại lễ. Đại ca, ta có thể tính bắt được ngươi lúc này đây nói cái gì ngươi cũng phải bán cho ta. Ta cười nhạt, bạn thân, cho ngươi để lại một bộ đầy đủ thanh đồng cấp kim loại giáp, ngươi bao giá đi, thích hợp chỉ bán cho ngươi. Người anh em này đã là 14 cấp kiếm sĩ, vừa thấy được cái này 15 cấp mặt hàng hai mắt đỏ bừng, yêu thích không buông tay, lập tức đối với mình sau lưng một tiểu đệ nói rằng, giúp ta đánh bao nhiêu kim tệ lão đại, 11 to ho nhiều miếng ta không khỏi nhíu mày, không nói gì. Kỳ thực đây chẳng qua là đang cùng người anh em này chơi tâm lý chiến, hắn cái này 11 to ho nhiều miếng khẳng định không phải số thực. Nhìn một cái ta đây biểu tình, hắn lập tức cùng tiểu đệ dựng râu trợn mắt nói, con mẹ nó, nói thật, rốt cuộc bao nhiêu tiểu đệ lúc này mới ấp há ấp đúng nói, 15 o ho nhiều miếng, lao đại, các huynh đệ đã tận lực. Con nhà giàu vẻ mặt thương lượng biểu tình, đại ca, nhiều như vậy, xin thương xót bán đi. Ta biết ngươi thua thiệt, thực sự không được, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau tiếp tế tiếp viện ngươi. Ta cố mà làm gật đầu, như vậy đi huynh đệ, 15 o ho nhiều, cái kia nhiều chữ tiết kiệm, 15 o ho đi, 5 món đồ phòng ngự. Được, thành hắn nhanh lên hướng ta đưa ra xin giao dịch. Hoàn thành giao dịch về sau, hắn mang theo trang bị, thiên ân vạn tạ luyện cấp đi, lại tăng nhất cấp người anh em này có thể mặc vào cái này 5 cái trang bị, một cái tiểu cực phẩm chiến sĩ cũng theo đó ra đời. Mà cũng là ta cuối cùng một việc buôn bán, toàn bộ thương phẩm tuyên bố bán sạch, trong bọc kim tệ con số đã đạt đến 2.000 miếng. Mấy cái chữ này, ngay cả chính ta cũng rất khó tưởng tượng, đem số tiền này xưng là ta ở nơi này khoản giả thuyết vong du chung kiếm được thùng tiền thứ nhất, tuyệt không quá đáng. Mang theo thỏa mãn đủ rũ, ta hạ tuyến. Tháo xuống quang cảm kính mắt, hai bên trái phải đã không người. Mà trên bàn của ta thì nhiều hơn một tờ giấy, trên tờ giấy tự thể siêu siêu vẹo vẹo như đông phong phá phi ca, ta buồn ngủ, trước tìm khách sạn đi nghỉ ngơi, buổi tối thấy. Nếu như có chuyện tìm ta, cho ta tin nhắn ngắn, ta tỉnh ngủ sẽ cho ngươi. Số điện thoại di động của ta là 135 Lạc Lam. Ai, nếu không nói, tạo hóa đối với mỗi người đều là công bình. Điều này cũng làm cho giải thích Lạc Lam vóc người xinh đẹp, chữ lại viết như vậy tùy tâm sở dục nguyên nhân. Ta từ trên bàn để máy vi tính nhổ xuống quang cảm kính mắt, tắt máy về nhà. Ngược lại nơi này cách nhà của ta cũng không xa, đang ở tòa nhà đổ sộ hậu thân. Về đến nhà, điện thoại di động một cửa. Cả người cái gì cũng không đoái hoài tới cũng đã để ngang trên giường, 13 cái tiếng đồng hồ hơn không có chấm mắt, khốn cực.